Cự Long thức tỉnh, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586. Ramos nói xong thì bắt chéo chân. Đôi mắt tà dâm, đường hoàng, đánh giá miêu tình, bộ dạng như muốn ăn thịt cô ấy. Thực ra thì Ramos cũng chắc chắn bản thân có thể chén được miêu tình. Miêu tình không phải là người đẹp đầu tiên tới Ý để tìm sự nổi tiếng. Trước đó Ramos cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Những người đẹp này đều ôm giấc mộng trở thành nữ minh tinh. Bọn họ đều muốn được nổi tiếng tại nơi mà thời trang và hàng xa xỉ chiếm một vị trí rất quan trọng trên thế giới như Ý. Tất nhiên, bọn họ càng muốn trở thành ngôi sao Hollywood nổi tiếng khắp thế giới. Cho nên mỗi khi Ramos lôi ra lời mật ngọt này thì không một ai thoát được. Những người đẹp đến từ mọi quốc gia trên thế giới ôm mộng phát tài đều chui vào lòng ông ta. Ramos tin rằng miêu tình cũng sẽ không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn này. Với lời dụ dỗ của Ramos, miêu tình đương nhiên là động lòng. Làm diễn viên ai mà chẳng muốn có một ngày được như vậy. Chẳng qua điều kiện của Ramos đã dập tan toàn bộ sự động lòng của cô ấy. Miêu tình không đáp lời Ramos mà nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Sắc mặt hơi khó coi. Chị Vương, tôi không thể nào tiếp tục nói chuyện với Ramos được nữa đâu. Lúc này, người phụ nữ được gọi là chị Vương này lập tức nói. Miêu tình, cô đâu phải là mới ra mắt ngày đầu. Yêu cầu của ông Ramos là quá bình thường. Chỉ là một đêm thôi mà. Nhắm mắt là xong rồi. Còn cô sẽ nhận được những gì? Cô sẽ trở thành người đại diện cho những thương hiệu xa xỉ quốc tế như Âu Niu và nhận vô số quảng cáo. Đây không chỉ có ý nghĩa là thu nhập cô sẽ tăng cao, mà vị trí cùng hình tượng của cô trong giới cũng như trong lòng người hâm mộ cũng sẽ cao hơn nhiều. Huống hồ Ramos lại là người quen biết rộng. Mấy đạo diễn nổi trong Hollywood đều là bạn của ông ta. Ông ta mà giới thiệu cô cho những vị đạo diễn đó, ý nghĩa thế nào chắc không cần tôi nói nhiều đúng không? Nói đơn giản thì đây là cơ hội mà vô số người mơ còn không được đấy. Chị Vương này không chỉ không bảo vệ miêu tình mà còn khuyên cô ấy nên đồng ý với điều kiện của Ramos. Âu Niu mà chị Vương nhắc đến chính là một trong những nhãn hiệu xa xỉ cực kỳ nổi tiếng tại Ý. Nền kinh tế của Hoa Hạ ngày càng phát triển nhanh chóng thì nước này cũng trở thành một đất nước tiêu thụ khá nhiều vật phẩm giá trị cao. Cho nên Âu Niu rất để ý tới việc đẩy mạnh tuyên truyền tại Hoa Hạ. Ramos tuy là một lão háo sắc, nhưng cũng là giám đốc thiết kế của công ty Âu Niu. Ông ta đang tìm kiếm một người phụ nữ Hoa Hạ để làm người đại diện quảng cáo cho Âu Niu tại chi nhánh Hoa Hạ. Trong một lần tình cờ nhìn thấy quảng cáo của miêu tình, Ramos đã ưng ý miêu tình ngay. Miêu tình xuất thân là người mẫu, dáng cao mà thân hình cũng mềm mại, khí chất lại yêu nhã, chính là người mà ông ta cần tìm. Bởi vậy mà mới có buổi tối ngày hôm nay. Chị Vương, tôi biết những chuyện này, nhưng tôi không thể đồng ý điều kiện đó được. Miêu tình đáp, đừng có quên món nợ của bố cô, cũng đừng quên hợp đồng mà cô đã ký với công ty. Nếu chỉ vì cô không phối hợp mà làm hỏng lần hợp tác này thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Chị Vương thấy miêu tình không nghe thì sầm mặt nói. Nhưng ngủ cùng ông ta đã vượt quá yêu cầu trong hợp đồng tôi ký kết với công ty rồi. Miêu tình thấy chị Vương nhắc đến món nợ của bố mình và hợp đồng thì gương mặt yêu kiều hơi run rẩy một chút. Tuy sắc mặt là bình tĩnh nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn lộ ra vẻ bất lực thảm thương. Cách chương.